Suốt cả buổi sáng hôm sau, nó chỉ loanh quanh nghĩ đến việc tìm cách cứu cái Thanh. Hóa ra vấn đề không đơn giản như nó nghĩ trong cơn xúc động. Phải có ai hoặc tổ chức nào đó đứng ra bảo trợ. Nó chưa đủ quen biết rộng rãi đến thế. Trong khi còn đang chưa biết làm gì, thì nó nhận được thư của mẹ gửi qua tay một người quen. Mẹ viết riêng cho nó những dòng như sau. Con gái yêu quý, một tháng ở quê nội con cảm thấy thế nào? Mẹ lo cho con quá. Có còn nhớ những lời mẹ dặn không đấy? Mẹ nhắc lại nhé. Căn bệnh của con tránh tuyệt đối những vui, buồn, cáu, giận. Nói chung là những cơn xúc động đột ngột. Tránh vận động quá sức. Tránh thức khuya. Kiêng những đồ nhiều mỡ. Bất cứ lúc nào con cũng phải nhớ rằng tất cả những điều đó không chỉ là cuộc sống của riêng con mà còn của bố mẹ nữa. Mẹ rất nhớ con. Tháng tới cơ quan mẹ tổ chức đi nghỉ mát ở các bà. Mẹ muốn có cả bố và con cùng đi. Mẹ nhớ không lầm thì con từng ao ước được ra các bà. Vậy thì dịp này là cơ hội cho con đấy. Nếu có thể được thì cố gắng giúp bố thêm nhé. Công việc bố đang làm cho cả tương lai của con nữa đấy. Yêu con gái mẹ vô cùng. Nó đọc đi đọc lại, hết ấp lá thư lên ngực rồi lên mặt. Chà, mẹ không thể hình dung nổi một tháng qua nó sống trong niềm hưng phấn như thế nào. Biệt danh cô bé u sầu mọi người dành cho nó đang trở nên sai bét. Nó mỉm cười trước những lời dặn quá cẩn thận của mẹ. Ôi, giá được cùng bố mẹ đi thăm các bà một chuyến, như nó vẫn mong ước. Cũng thú vị lắm. Bao giờ cơ hội ấy mới trở lại? Không, bằng mọi giá không được làm mẹ cục hứng. Nó vội xé một tờ giấy, nằm bò ra giường, vừa ngoáy bút vừa vỗ hai bàn chân vào nhau. Nhưng nó vội dừng lại, ngồi bật dậy. Ôi, sao nó sớm quên lời hứa đến thế? Cặp mắt trong veo của cái Thanh như vẫn đang nhìn nó từ đâu đó. Cặp mắt không hờn trách, oán hận ai, mà sao nó cảm thấy như một dấu hỏi với riêng nó. Nó tự dối lòng. Mình cũng chỉ là một cô bé bệnh tật, có khả năng gì hơn mọi người đâu. Từng đợt sóng biển trắng xóa ầm ầm vỗ trong đầu nó. Biển của bình minh và biển của hoàng hôn. Cái thứ sắc xanh thẳm ấy sao mà quyến rũ. Nó tưởng tượng thấy mình đang đi trên bãi cát vàng, một bên là mẹ, một bên là bố. Những con ốc ngũ sắc nằm rải rác trên cát. Mỗi con ốc chứa trong nó cả một đại dương. Gió mặn mặn, dinh dính, mát rượi, thổi bạc tóc nó, quấn vào tóc mẹ. Rồi cả ba đuổi nhau trên cát. Thanh ơi, tha lỗi cho chị. Cuộc gặp gỡ giữa chị em mình hoàn toàn tình cờ, và chị chẳng hơn gì em trong mọi lĩnh vực. Sẽ có người nào đó can đảm hơn chị đến giúp em. Chị tin thế, và xin em cũng cứ tin thế. Như chúng ta từng tin vào phép lạ trong chuyện ông bà bố mẹ, thầy cô vẫn kể. Nhất định phải có ai đó, nhưng không phải là chị. Nó ngập ngừng viết tiếp thư cho mẹ. Nhưng làm sao tay nó run và nặng trình trịch thế này? Chữ nghĩa xấu một cách kinh khủng, ý tứ thì rời rạc. Cặp mắt trong veo đã biến mất, đúng hơn đã khép lại mọi hy vọng. Thế là cái Thanh chỉ còn chờ chết, hoàn toàn đơn độc. Bất cứ ai bị bỏ đơn độc cũng sẽ giống tâm trạng của con bé. Cam chịu trong nỗi buồn thăm thẳm, nỗi buồn như đá đeo, nhũng nhẵng ngày này sang tháng khác. Giả sử một lúc nào đó nó rơi vào hoàn cảnh ấy. Hẳn khi đó nó sẽ hiểu lý do vì sao cái thanh cứ níu chặt lấy nó bằng mắt mỗi khi chia tay. Và giây phút ấy, nó chợt nhớ đến hình ảnh chàng hoàng tử Mai An Tim. Hình như cuộc sống đòi ở mỗi người không chỉ lòng dũng cảm, mà còn phải biết hy sinh đi một cái gì đó. Bài học này không ám ảnh nó nhiều bằng cách mà Mai An Tim đã làm. Kiên trì thả những quả dưa xuống biển. Chân trời mờ mịt, chỉ có bão tố và sóng. Chẳng hiểu điều gì khiến chàng hoàng tử anh hùng đó không nản chí trước một việc gần như là vô tâm tích. Chỉ có thể là hy vọng. Hy vọng nâng người ta dậy. Hy vọng cho con người không chỉ đôi cánh mà cả những thế giới mới lạ. Nó gần như buột miệng reo lên. Eureka! Ngay lập tức nó viết cho mẹ lá thư như sau. Mẹ ngàn lần yêu quý. Con không có lời nào để diễn tả được chính xác tâm trạng của con trong thời gian ở quê nội. Chỉ có thể nói với mẹ là mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời. Không chỉ những người đang sống mà cả những người chết cũng che chở cho con. Giờ đây thì con không còn ngạc nhiên khi bố trở thành nhà văn. Đôi khi con tự nhủ, sống thế này mà không là nhà thơ mới đáng lạ. Con gái mẹ đã biết làm nhiều việc, đã được trực tiếp bắt cá rô rạch, đào khoai mầm. Mẹ đừng vội cười khi mà mẹ chưa biết đấy là những quà tặng thực sự của trời đất cho những ai may mắn. Mẹ à, mẹ biết con thèm một chuyến đi cát bà như thế nào rồi đấy. Cứ mới chỉ nghĩ đến biển, tâm hồn con đã có tiếng sóng. Mẹ đừng cười con văn hoa nhé. Nhưng ở quê nội có một việc rất cần con. Đúng ra là con phải làm. Không ai khác ngoài con. Và nếu con không làm, thì chính bố mẹ sẽ là những người buồn nhất. Với lại, không giống như việc đi nghỉ ở biển. Nếu con bỏ qua chuyện này, sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nào cho con nữa. Khi đó con sẽ sống mà không bao giờ tìm được sự thanh thản. Vậy thì chuyến đi nghỉ ở biển phỏng có ích gì? Rất tiếc là con chưa thể nói với mẹ việc ấy được. Cũng chẳng có gì đáng bí mật đâu, nhưng con sợ nói trước bước hôm qua. Mẹ thử đoán xem nhé. À mà thôi, mẹ không đoán được đâu. Cũng như mẹ không thể hình dung nổi, cô bé u sầu của mẹ chẳng còn tí ti u sầu nào cả. Trong khi chờ con trở về kể hết mọi chuyện, mẹ hãy hình dung thế này. Có một ai đó đang cần được giúp đỡ. Cô bé đó luôn luôn tự nhủ, nhất định phải có người nào đấy đến giúp cô. Chả nhẽ không có ai. Chả nhẽ con người bị tước mất quyền hy vọng. Trong khi đó, người duy nhất có khả năng giúp cô bé, vì ích kỷ, vì tiếc một chuyến đi biển với bố mẹ, nói chung vì vô số lý do, cũng đang tự nhủ. Không có mình đã có người khác. Tại sao cứ phải là mình? Đã vô tâm bỏ đi. Đấy, mẹ thử hình dung thế xem điều gì sẽ xảy ra. Con xin lỗi mẹ về tất cả và hy vọng mẹ vui vẻ trước quyết định của con. À, mẹ có tin được điều này không? Con có thể phân biệt được mà cua và mà rắn rồi đấy. Con gái của mẹ. Quý anh. Nó đọc lại một lần nữa, hoàn toàn bằng lòng với quyết định dứt khoát của mình và thấy nói được như vậy với mẹ là ổn. Bèn kẹp riêng vào một trang của cuốn nhật ký chờ đem ra bưu điện. Sau đó nó xé gần hết những tờ giấy còn lại, chép ra khoảng 30 bản chỉ một nội dung thư như sau. Em chẳng biết mình đang làm gì nữa, nhưng đó là việc em phải làm. Em chỉ tự biết rằng mình có quyền hy vọng. Vì thế mà em, cháu, gửi đến anh chị, cô chú bác lá thư này. Nó kể một cách ngắn gọn, mạch lạc về trường hợp của cái thanh. Nó ngạc nhiên về khả năng dùng những từ tạo ấn tượng mạnh của mình. Nó hy vọng không ai có thể dễ dàng bỏ lá thư của nó xuống mà đầu không nặng trĩu điều phải nghĩ. Cuối thư nó đề nghị thẳng thắn người nhận thư hãy dùng hết khả năng của mình để giúp đỡ cái thanh, cũng tức là cho bọn trẻ như nó niềm hy vọng rằng lòng tốt vĩnh viễn tồn tại trong cuộc sống. Rằng mỗi người có quyền trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác khi họ đã ở chỗ đường cùng. Hình như nó hơi cường điệu, viết lá thư thống thiết quá. Nhưng đôi khi cũng cần biết làm cho người khác phải động lòng, thậm chí giật mình. Soát xét, thêm bớt một cách kỹ càng cho từng bức. Việc còn lại của nó là đề tên người nhận. Gần như tất cả những ai mà nó nhớ đến. Chị Thư Thư, giáo sư Biết Tuốt, anh Kính Lúp, David Beckham, ngài Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, vân vân. Buổi chiều nó một mình lặng lẽ ra bưu điện. Đúng, cần phải hành động. Và nó đã hành động. Việc còn lại của nó là chờ đợi và đem đến cho cái thanh cảm giác về mối quan tâm mà rất nhiều người đang dành cho con bé. Đôi khi để bố khỏi bận lòng về bệnh tật của nó chủ động đề nghị được giúp đỡ bố. Thực ra nó chẳng biết mình có thể làm gì ngoài việc theo bố đến nơi này nơi khác. Tại đó bố chúi mũi vào tấm bia đá nào đó hoặc hỏi chuyện một vài cụ cao niên trí nhớ còn tốt. Bố ghi chép tỉ mỉ tất cả những gì dịch hoặc nghe được. Mặc dù mọi thứ cứ loáng thoáng, ẩn ẩn hiện hiện, nhưng cũng đủ cho nó hiểu rằng trong màn sương mù mịt của quá khứ với vô số sự kiện, giai thoại, dần dần sáng lên hình ảnh những tổ tiên lẫm liệt của nó. Họ sống chủ yếu trong ký ức dân làng. Điều đó cho nó hiểu rằng sự quý trọng mà mọi người dành cho nó là quà tặng lớn nhất tổ tiên nó để lại. Và bất cứ người nhận quà nào cũng cần phải xứng đáng. Nhật ký. Ngày. Mình chỉ còn phải chờ đợi nữa thôi. Sẽ phải có ai đó cuốn lên khi đọc những dòng mình viết. Chỉ cần giả thiết người đó là mình sẽ biết điều gì sắp diễn ra. Ôi, cái cô bé tên là Thanh nào đó thật tội nghiệp. Ở cái làng hẻo lánh cổ hủ ấy nó sẽ chết mất thôi. Đấy, sự việc chắc chắn phải như vậy. Nhất định phải có ai đó. Nhất định phải có ai đó. Vấn đề là cần biết kiên nhẫn và không ngừng hy vọng. Mặc dù tự nhủ lòng mình như vậy, nhưng bắt đầu từ ngày hôm sau, nó cảm thấy cứ có nỗi lo lắng mơ hồ nào đó đè nặng lên tâm hồn nó. Nó không muốn chia sẻ cùng ai, ngay cả với cái tươi là đứa được báo trước rằng nó đang tìm cách cứu cái thanh. Thời gian có vẻ chậm chạp quá. Để thêm một tờ lịch được bóc đi, nó nghĩ ra bao nhiêu việc mà vẫn không lấp đầy khoảng sốt ruột luôn choáng trong đầu nó. Nó đã kéo được bọn bạn cái tươi vào cùng tham gia những giờ ôn bài tại túp lều của cái thanh. Việc này có lần suýt gây rắc rối. Số là trong đám có đứa sợ bệnh hủi đến nỗi khi phát hiện ra cái thanh mắc căn bệnh đó cứ đòi bố mẹ tắm suốt ngày. Không những thế, thằng bé đó không chịu mặc lại quần áo cũ. Nhưng buồn phiền hơn là nó chính thức bị ông trưởng tộc nhắc nhở không nên đầu têu những việc dại dột như vậy. Hôm sau, những chuyến đến thăm Cái Thanh lại rút vào bí mật. Một lần khác đi qua nhà Cái Mơ, một đứa con gái trong đám bạn Cái Tươi. Nó nghe thấy mẹ Cái Mơ đang mắng con bé và cứ chỉ hỏi: "Mày đã chạm vào người con hủi ấy chưa?" Cái Mơ khóc khóc méo méo, hứa sẽ tránh xa Cái Thanh. Nó đau nhói một bên ngực, định đi nhanh qua thì chợt sững người. Ngay cả tiếng sét cũng không làm nó kinh hoàng hơn giọng thản nhiên của mẹ Cái Mơ: "Mày biết không, trước sau con bé cũng bị chôn sống. Khi đó nó sẽ về bắt đi hết những đứa đã cầm tay, chạm vào người nó hoặc ăn uống chung với nó." Cái Mơ im thinh thích. Chắc con bé đang sợ tái xanh tái xám. Mẹ Cái Mơ vẫn chao chát: "Mày không tin à? Người ta sẽ đổ vôi bột vào một cái hố đào sâu ngập đầu người. Sau khi đẩy con hủi xuống, người ta đổ đầy vôi bột lên rồi mới lấp đất. Chỉ có vôi bột mới trị được hủi. Mày có muốn bị chôn sống không? Tao thì tao sợ chết khiếp." Nó ôm ngực chạy về nhà. Cơn đau tim của nó lại tái phát. Nó thấy khó thở. Làm theo lời mẹ, nó nằm thư giãn, cố quên đi mọi sự. Nó cố gắng phân tích điều mẹ Cái Mơ nói để khẳng định bà làm thế cốt để dọa Cái Mơ. Nhưng buổi tối hôm ấy đã cướp đi của nó mọi hy vọng điều mẹ Cái Mơ nói chỉ là chuyện đùa. Hóa ra việc chôn sống người hủi từng đã xảy ra. Người bị chôn sống cũng trạc tuổi Cái Thanh bây giờ. Bố khẳng định đó là câu chuyện có thật. Chỉ có điều nó xảy ra đã rất lâu, từ xa xưa khi bệnh hủi được gắn với điềm ma quỷ. Tuy bố khẳng định không bao giờ còn xảy ra chuyện tương tự, nhưng nỗi bất an của nó không vì thế mà giảm đi. Nó tiếp tục hình dung đến những điều tồi tệ. Chẳng hạn buổi sáng nào đó Cái Thanh biến mất. Liệu có ai đi tìm con bé để kết luận nó không bị chôn sống? Vả lại, việc con bé bỏ đi mất tích cũng là hình phạt lớn với những người như nó. Mà chuyện đó dễ xảy ra lắm. Không hiểu sao mỗi lần nhìn vào mặt Cái Thanh, nó lại linh cảm chuyện con bé bỏ đi chỉ còn sớm hay muộn mà thôi. Giả sử Cái Thanh biết có người đang ngày đêm nghĩ đến nó, có lẽ con bé được an ủi hơn. Nhưng một khi từ hy vọng rơi thẳng xuống thất vọng, thì cũng không thể lường được hậu quả. Vì thế nó quyết định tiếp tục hành động trong im lặng. Nó đã nghĩ thêm được 10 địa chỉ nữa có thể gửi thư. Trong lá thư thứ hai này, nó gần như van nài người nhận thư hãy hành động khẩn cấp, bởi vì chậm ngày nào nguy hiểm cho Cái Thanh ngày ấy. Cháu chỉ là một cô bé bình thường, cũng đang nguy hiểm vì bệnh tim. Nhưng cháu khẩn khoản cầu xin, hãy thương lấy bạn cháu. Cuộc sống của nó sẽ là niềm hy vọng cho những đứa trẻ bất hạnh khác, cho tất cả trẻ con chúng cháu. Nó lại tự nhủ: phải có ai đó chứ. Và tiếp tục nén lòng chờ đợi. Việc cầu cứu giúp cho Cái Thanh còn đang rối bời, thì xảy ra một chuyện kéo theo nó vào cuộc. Thằng Thanh bỏ nhà trốn biệt đi đâu mất. Cô Hòa, mẹ thằng Thành, vừa thoát căn bệnh hiểm nghèo. Trước tin trên, khóc sưng húp cả mắt. Nó phải hứa sẽ đưa được thằng Thành về cho cô Hòa. Nhưng ngay sau đó nó tự nhủ: bằng cách nào bây giờ? Chuyện này có Cái Tươi, Cái Thảo, thằng Quý, Cái Linh, thằng Hiếu hỗ trợ, nên nó bớt cô đơn hơn. Nó trách mình hiếu kỳ mà không kiên quyết ngăn cản thằng Thành nhận lời thách đấu ngỗng với thằng Minh. Thế là xảy ra chuyện. Trước sự háo hức của hàng trăm đứa trẻ, trong đó có nó, cuộc đấu đầy tính chất danh dự, ăn thua diễn ra ngay từ đầu. Hai con ngỗng đực đã được đưa ra khỏi đàn, đang ngơ ngác nhìn bọn trẻ. Thằng Thành cùng đám bạn có vẻ tự tin lắm. Phía bên kia, thằng Minh cũng như đang dặn dò con ngỗng của mình. Đó là con lan đen to lớn gấp rưỡi con của thằng Thành. Mỗi lần dẫn đàn đi kiếm ăn hoặc đưa con ngỗng mái nào đó về đẻ, cổ nó vươn cao, ngực ưỡn ra, trông vô cùng oai phong. Cặp mắt nó cực kỳ tinh nhanh. Chỉ một động tĩnh nhỏ đã khiến nó chú ý. Nếu là kẻ địch, nó lập tức xông tới, dùng chiếc mỏ khổng lồ ngoạm chặt, y như hai gọng kìm vậy. Trong khi cổ nó co lại để vít kẻ thù xuống, thì cặp cánh được tôi luyện của nó liên tiếp giã những đòn như vũ bão lên toàn thân kẻ thù. Thường thì những con ngỗng đực đầu đàn khác không chịu nổi quá ba phát quật như thế là chúi đầu xuống đất, một hành động xin tha mạng. Riêng với lũ diều, cắt, chuyên rình bắt bọn ngỗng con, hầu như chưa con nào còn đủ sức bay lên một khi đã bị cặp mỏ của con lan đen kẹp ngang cổ. Nhưng con lan đen kiêu ngạo một thì thằng Minh vênh váo gấp 10 lần. Điều đó khiến thằng Thành ngày đêm nghĩ cách dạy cho thằng Minh một bài học. Lần nào giáp mặt nhau, con ngỗng đực nhà thằng Thành cũng rụt cổ lại, hèn nhát hơn cả bọn ngỗng mái. Thằng Thành ức lắm. Chính là câu chuyện kể về lần xem chọi gà của nó đã kích thích thói hiếu thắng của thằng Thành. Cu cậu nghe ai mách, đào củ cỏ gấu về ngâm với rượu. Trước khi đem ngỗng đến đấu, thằng Thành đã nhồi số củ gấu đó vào diều con ngỗng. Tác dụng của loại doping này là con vật càng dính đòn càng hăng máu. Một khi bốc hỏa, con vật trở thành cỗ máy sát thủ. Và mọi việc không bao giờ được kiểm nghiệm xem đúng hay sai, bởi chả hiểu sao hai con vật vừa bập mỏ vào diều nhau, và con lan đen của thằng Minh chưa kịp vặn cổ tên nhãi nhép đã ngã kình ra. Con ngỗng của thằng Thành cũng loạn choạng đứng không vững, ngơ ngác nhìn địch thủ giãy đành đạch, hai chân bơi ngược lên trời. Lũ trẻ cùng gào lên khoái trí, khiến thằng Minh tái mặt. Nó dùng chân thúc con lan đen, nhưng con vật cứ nhũn ra. Thằng Minh cúi xuống ôm con lan đen dậy, mới biết con vật đã chết, bèn khóc rống lên. Thằng Minh kết tội thằng Thành chơi gian, trong khi chính thằng Thành cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thoạt đầu thằng Thành cãi lại. Sau đó cậu ta cũng òa khóc, ôm con ngỗng đực của mình trở lại chỗ đàn ngỗng đang tao tác vì mất chủ. Tưởng mọi chuyện chấm dứt ở đấy. Ai ngờ buổi tối mẹ thằng Thành thông báo việc thằng Thành không về nhà, khiến nó vô cùng ân hận. Đêm ấy nó nằm mơ thằng Thành cưỡi con ngỗng đực bay vút qua đầu nó, hướng về phía biển. Thằng Thành giơ tay chào, còn nó thì thót tim lại, chỉ sợ thằng Thành lộn cổ xuống từ lưng con ngỗng. Giật mình tỉnh dậy, nó cảm thấy một nỗi buồn không sao xua đi được, cứ thít chặt lấy nó. Ôi, hóa ra ngay cả ở giữa vòng tay âu yếm của mọi người, vẫn có cảm giác cô độc. Nó chỉ không biết rằng cái tươi cũng đang ân hận như nó. Trong đêm tối, con bé nằm bất động, nhưng mắt cứ mở thao láo. Nhật ký. Ngày. Bố muốn tôi ghi nhớ câu chuyện sau đây. Vào năm, toán du kích của ông nội tôi lần đầu rời khu căn cứ cửa đền về ém ngay tại làng tôi. Nhiệm vụ của nhóm là bắt viên chánh tổng ra mặt làm tay sai cho người Tây bức hại đồng bào. Toán du kích giấu mình trên một gò đất nhỏ giữa đồng lát. Nơi đây cây cỏ mọc tùm, người từ bên ngoài rất khó vào. Trước đó nhiều lần nghi có du kích, lính Pháp đã nắm tay nhau càng, nhưng họ bị đĩa cắn gần hết, phải bỏ cuộc. Cuộc tập kích bắt viên chánh tổng không thành. Toán du kích không qua mắt được 8 con chó dữ tợn như 8 con hổ. Đường rút về đồng lát bị chặn. Ông nội tôi bèn dẫn mọi người chạy ra phía khu nghĩa địa. Tại đó có sẵn những ngôi mộ giả, thực ra là hầm bí mật. Ngoài ông nội ra chỉ có thêm bà nội tôi biết. Đêm đến bà mang đồ ăn, thức uống tiếp tế, thản nhiên qua mặt đám Trương Tuần. Mất dấu toán du kích của ông nội tôi, bọn Pháp tức lắm. Chúng không nghĩ được mưu kế gì hơn ngoài việc bắt bà nội tôi ra tra xét. Bà nội tôi không chịu khai chỗ ẩn náu của ông nội tôi. Đủ ngón đòn tra tấn được trút lên thân thể bà. Chúng dìm bà xuống nước cho đĩa cắn, lôi lên trói vào cọc giữa trưa nắng, đeo đá vào cổ, đánh dập hai bàn chân, đều chẳng thể cạy nổi một lời từ nơi miệng bà. Cuối cùng bọn Lê Dương dùng dao cắt hai vú bà. Mắt bà mở trừng trừng cho đến khi tắt thở. Bà trở thành liệt nữ. Tôi giận bố mẹ tôi vô cùng. Những chuyện như thế hóa ra chỉ mình tôi là không biết. Bao nhiêu năm tháng tôi sống thản nhiên, vô cảm khi ai đó nhắc tới quá khứ. Bao nhiêu năm hình ảnh bà chỉ loáng thoáng trong đầu tôi với gương mặt hiền hậu, hơi quê mùa. Bố giải thích rằng căn bệnh của tôi cần tránh những xúc động mạnh. Có thể bố làm thế là đúng, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ khóc một cách tức tưởi như người bị lừa, bị oan ức, bị mất cắp. Và tôi có quyền tự hỏi, trong vô vàn điều bí ẩn còn những gì liên quan đến cuộc sống của tôi nữa đây? Giờ đây thì tôi hiểu vì sao bố mẹ lại hy vọng ở tôi nhiều đến thế, và chính là điều khiến tôi sẽ phải cân nhắc trong từng hành động của mình.